Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 216 được phát tại radiotổnghợp.com. Do thời gian vừa qua, không hiểu YouTube có vấn đề gì mà một số bạn đã subscribe kênh nhưng không nhận được thông báo khi có chuyện mới. Vì vậy, các bạn nghe chuyện hãy lưu ý. Ở trên ảnh video, phía bên tay phải trên cùng có dấu thăng. Ở đó mình sẽ có link đến chuyện mới. Như vậy các bạn sẽ không phải mất thời gian để đi tìm nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 717, lần thứ hai cường hôn. Diệp Thiếu Dương vỗ nhẹ nhẹ vai Châu Tĩnh Như. Đừng khóc, đều đừng khóc, bần đạo còn chưa có chết đây. Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ngưng khóc, xoay đầu nhìn lại hắn. Từng người một dường như hóa đá. Diệp Thiếu Dương đã tỉnh. Ngô Tử Quân bước nhanh, chạy đến bên người Thái Lan Vô Sư, kinh ngạc nói, cư nhiên có thể trở về, hôm nay đến đây thôi, chưa phải lúc quyết đấu. Thái Lan Vô Sư nhìn Diệp Thiếu Dương xa xa, thở dài, trong miệng niệm nhất đạo chú ngữ, sau đó cùng Ngô Tử Quân xoay người lui vào bụi cỏ đi. Cửu Âm Đông Nhân đang cùng chiến đấu với Lâm Du, bị người niệm chú ngữ khô xử, lập tức rời khỏi chiến đấu, tìm phương hướng chủ nhân rời đi. Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, hoàn toàn thu hút sự chú ý của đám người lão quách, không ai rảnh chú ý bên này. Anh là người hay là quỷ? Chu Tĩnh Như ngây ngốc hỏi. Diệp Thiếu Dương còn không lên tiếng, lão quách nhất thời sờ lên cổ tay của hắn, kiểm tra mạch đập, cả kinh nói, là người, Diệp Thiếu Dương sống rồi. Chu Tĩnh Như nghe vậy, tâm tình không kìm nén được. Hai tay ôm thật chặt cổ của Diệp Thiếu Dương, vùi đầu vào cổ của hắn, ồ ồ khóc lớn lên. Em biết mà, anh sẽ không chết, anh sẽ không bỏ lại em. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng cảm động không thôi, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng của nàng, nhẹ nhàng an ủi. Không cho phép anh được rời khỏi em, Chủ Tĩnh Như ghé vào lỗ tai hắn nói nhẹ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hít một hơi thật sâu. Quá hơn nửa ngày, nàng tâm tình mới hỏa hoãn lại, để Diệp Thiếu Dương đứng lên. Thiếu Dương, trên mặt của cậu làm sao? Lão Quách biểu tình quái dị, nhìn chằm chằm mặt Diệp Thiếu Dương. Chu Tĩnh Như mới vừa khóc xong, chứng kiến gương mặt của Diệp Thiếu Dương, ngẩn người một chút, đột nhiên lại nhịn không được, cười phá lên. Từ trong túi lấy ra một cái kính trang điểm hướng trước mặt hắn đưa tới. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía cái gương vừa nhìn, nhìn thấy mặt mình trong kính bị vẽ một con rùa màu đen, lập tức sững sờ, lấy tay chùi chùi, phát hiện không phải vẽ ở trên mặt, bỗng nhiên hiểu được. Trong cơ thể cương khí vận chuyển, hình vẽ con rùa đen chậm rãi tán đi. Quả nhiên là điểm tại hồn phách chính mình lên, cũng không biết là dùng cái pháp thuật gì có thể hiện ra ở trên nhục thân. Nhìn con rùa kia dần dần biến mất, trên mai rùa lại có dịch số bát quái, Diệp Thiếu Dương cả người run lên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng vận dụng cương khí, chạm tay đến vết tích bút họa, nhớ kỹ trong đầu, tỉ mỉ tìm hiểu. Lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, không có cách nào tập trung tinh thần. Mình thân là thiên sư, bản thân lại không có cách nào tìm hiểu quái tượng, Diệp Thiếu Dương trong lòng kích động tới cực điểm. Lúc này Tứ Bảo cũng đã sớm tỉnh, đi lên đến nhíu mày hỏi, làm sao? Diệp Thiếu Dương xoay người tìm kiếm Dương Cung Tử, cũng muốn hỏi rõ ràng, lại phát hiện đã không thấy tăm hơi của nàng đâu. Diệp Thiếu Dương kéo lại tay lão quách, kích động nói ra, Đạo Phong đã tới, là Đạo Phong cứu tôi. Lão Quách cả kinh, miệng há thật to. Tôi từ khi còn bé ở trên núi, thường thường thừa dịp khi hắn ngủ, dùng bút chu sa vẽ ở trên mặt hắn con rùa màu đen, nên hắn dùng con rùa màu đen để tỉnh tôi, chính là hắn. Cái tên gia hỏa này cư nhiên không chết, Đạo Phong không chết, ngoài miệng là mắng, trong đầu cũng hưng phấn không thôi. Dừng một chút nói, hắn vẽ rùa đen, mục đích không chỉ như thế, hắn còn ở trên mai rùa vẽ một loại dịch số bắt quái quái tượng, lợi dụng quái tượng thôi diễn, sinh ra linh lực để chữa thương cho tôi. Lão Quách kinh ngạc nói, vậy cùng rùa đen có quan hệ gì? Trên mai rùa có quái tượng, khiến cậu nghĩ đến cái gì? Lão Quách học đạo thuật đã lâu, trải qua sự nhắc nhở của hắn, lập tức hiểu ra, cả người run lên. Quỳ bối Lạc Thư! Diệp Thiếu Dương gật đầu, bất kể là điển tịch đạo gia hay là truyền thuyết dân gian đều có kể lại rằng, năm đó Đại Vũ Chỉ Thủy lúc đi tới vùng Lạc Dương, có con rùa lớn từ trong Lạc Thủy nổi lên, mai rùa có khắc Lạc Thư, dừng lại một khắc đồng hồ, làm cho Đại Vũ học được quái tượng chi lý trên Lạc Thư, phối hợp hà đồ, đẩy diễn xuất bắt quái, trở thành chu dịch. Lạc Thư, Lão Quách so với Diệp Thiếu Dương biểu hiện còn kích động hơn. Nghe đồn hà đồ Lạc Thư là dùng để thôi diễn tiên thiên 16 quẻ cơ số. Sau đó, tiên thiên bát quái bị tiêu hủy, hà đồ Lạc Thư cũng không biết tung tích. Hay, tiểu sư đệ, người đã học được tiên thiên bát quái, nếu như đây thật là Lạc Thư, người học được sau đó. Thật sự, đây đúng là thiên đại tạo hóa. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, nghĩ đến Đạo Phong gây nên, tên này thực sự là tâm tư kín đáo, chỉ một con rùa vượt điểm ra thân phận của hắn, lại tự nói với mình, phía trên quái tượng là Lạc Thư. Bất quá, làm người ta không hiểu là, hắn tại sao có thể có Lạc Thư đây? Từ nơi nào lấy được? Tại sao lại muốn truyền cho mình? Còn nữa, hắn nếu đến, vì sao không cùng mình gặp mặt đây? Diệp Thiếu Dương gật đầu nhớ lại, tìm được Dương Cung Tử nhất định phải hỏi rõ ràng. Độn giáp thiên thư, tiên thiên bát quái, Lạc Thư, cậu đều đạt được, còn kém có hà đồ, chỉ kém hà đồ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, trong lòng không dám tin tưởng nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự có duyên phận lớn như vậy? Nếu như mấy thứ này đều góp đủ, đồng thời học được, sẽ như thế nào? Thiếu Dương ca, anh ra được rồi sao? Dương Thu Linh nhẹ nhàng đến, biểu tình cũng rất kích động. Diệp Thiếu Dương cười với nàng, trải qua mấy ngày ở chung cùng cộng đồng chiến đấu, hai người sớm đã trở thành bằng hữu tốt. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ linh phủ nói, cô trước tiến đến, trở về rồi hãng nói. Dương Thu Linh nghe lời, tiến nhập vào trong linh phủ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến ở phòng học 408 trong không gian ác linh, quay đầu đối với Lão Quách nói, chúng ta rút lui, Lâm Du không thể thả. Mấy người sắc mặt lập tức trầm xuống, Lão Quách ngập ngừng nói, đã thả. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, làm sao? Lão Quách là người đầu tiên quay đầu nhìn về phía U Linh Lộ. Lần này phát hiện sư đồ Ngô Tử Quân, Lâm Du cùng cái cửu âm đông nhân kia cũng không trông thấy. Vừa mới còn ở đây cơ mà, bốc hơi khỏi thế gian. Lão Quách gãi gãi ra đầu. Nghe Lão Quách đem sự tình đại thể vừa nói, Diệp Thiếu Dương hoài nghi Lâm Du còn đang ở gần đây nói. Mọi người trước xuống núi, tìm nơi nào đó chờ đợi, chờ tôi tìm xem, nơi này nguy hiểm lắm. Không được, em không để anh mạo hiểm nữa. Chủ tịch Như đi lên kéo lại tay Diệp Thiếu Dương. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu. Khuyên càn mãi, cuối cùng cũng thuyết phục được nàng cùng Lão Quách và Tứ Bảo cùng nhau xuống núi. Thiếu Dương ca, cảm ơn cậu. Vương Bình đến bên người Diệp Thiếu Dương nói ra, từ trong ánh mắt của nàng tràn ngập cảm kích. Diệp Thiếu Dương còn nhìn ra được một tia hổ thẹn của nàng. Để nàng đi trước đã, chuyện kia tính sau. Diệp Thiếu Dương cười ôn hòa, rồi nói, việc rất nhỏ, cô không có việc gì là tốt rồi. Lúc này Tiểu Mã cũng mới tìm được cơ hội nói với Diệp Thiếu Dương, đi lên dùng quả đấm đập đập bờ vai của hắn. Huỳnh đệ, cái gì cũng không cần nói nữa, xuống dưới ta gọi đồ ăn cùng rượu chở ngươi. Ta muốn hai cái cân kia, nửa mập nửa gầy. Tiểu Mã cười cười ôm Vương Bình rời đi. Diệp Thiếu Dương xem bọn hắn đi xa, hít một hơi thật sâu, hồn về thân thể, cảm giác chính là tốt. Chương 718, chiến đấu bắt đầu. Diệp Thiếu Dương đối với linh phủ trong tay nói, hiện tại có 200 cương thi, tôi cũng không sợ. Dương Thu Linh nghe được. Diệp Thiếu Dương đạp bộ hướng đường U Linh Lộ đi, khóe mắt đảo qua. Một người nằm trên mặt đất, tập trung nhìn lại, tức khắc nhảy dựng lên, Tạ Vũ Tình. Lúc trước lão Quách có nhắc tới Tạ Vũ Tình, hắn biết được nàng tới. Vốn muốn hỏi nàng ở đâu, kết quả không chen vào nói được. Sau lại thấy lão Quách không nói, cho rằng nàng đã rời đi, dù sao không có nguy hiểm, cũng liền không hỏi. Nào nghĩ cơ nhiên nàng nằm trên mặt đất. Chạy như bay qua nhìn, cũng không nghĩ nhiều, tay ấn ở trên bộ ngực, kiểm tra tim đập. Tim đập bình thường, mềm như bông, rất có co giãn. Diệp Thiếu Dương chạy nhanh, lắc lắc tay, ngừng ý niệm tà ác, duỗi tay bắt lấy tay của nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo, chuyển lại một sợi cương khí tiến nhập vào trong cơ thể của nàng. Tạ Vũ Tình ư một tiếng tỉnh lại. Thiếu Dương! Còn không có nhìn đến Diệp Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình mơ mơ màng màng hô một tiếng. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động không thôi, hướng nàng cười cười nói, này dậy đi. Tạ Vũ Tình nghe thấy thanh âm của hắn, bỗng nhiên cả kinh, mở to mắt nhìn đến Diệp Thiếu Dương, ước chừng sửng sốt có 10 giây đồng hồ, đột nhiên khóc giống lên. Thiếu Dương, thực xin lỗi, tôi không thể cứu anh chết không cam lòng. Phì phì, đừng có rủa tôi, bản thiếu hiệp vẫn còn tồn tại đây. Anh không phải quỷ. Diệp Thiếu Dương lôi kéo tay nàng, hướng trên mặt mình sờ sờ. Có quỷ nào thịt lại mung múc như vậy không? Tạ Vũ Tình ngây người một lát, lăn lồng lốc bỏ lên. Diệp Thiếu Dương còn tưởng nói vui đùa vài câu, Tạ Vũ Tình đột nhiên lao lên trước hắn, đem hắn ấn ở trên mặt đất, miệng thấu đi lên, lấp kín miệng của hắn. Đối với tiến công bất thình lình, Diệp Thiếu Dương bất ngờ, đôi mắt mở lớn, mới đầu còn định phản kháng, nhưng là Tạ Vũ Tình cưỡi ở trên người hắn, đôi tay dùng sức vây quanh hắn, bá đạo, hắn không di động được. Diệp Thiếu Dương muốn kêu, cũng không kêu được. Đột nhiên, hàng loạt nước mắt rơi ở trên mặt hắn, hỏa tan tâm tư của hắn. Diệp Thiếu Dương từ bỏ phản kháng. Về đến nhà thật là sảng khoái. Thiếu Dương có thể tồn tại trở về, còn có được Lạc Thư, gặp được cơ duyên lớn như vậy. Tứ Bảo vuốt cái gáy trơn bóng, vui vẻ nói. Tất cả mọi người đều vì Diệp Thiếu Dương cảm thấy cao hứng. Lão Quách đi tới, đột nhiên đứng lại, vỗ ót một cái. Không xong, chúng ta vừa rồi chỉ lo cao hứng, đã quên nói cho hắn biết, nàng ta cảnh sát còn hôn mê, nằm quay đầu lại hắn không phát hiện ra. Vậy thì phiền toái, các người chờ ở đây, ta đi trước thông báo một chút. Nói xong, xoay người hướng lên trên núi chạy, đẩy ra một mảnh cây cối, dừng mắt nhìn lại, tức khắc cả kinh, không khép miệng được. Đem lời, muốn vốn dĩ kêu gọi Diệp Thiếu Dương, nuốt trở vào, lẩm bẩm nói, ta nghĩ trái lại à nha. Tứ Bảo thấy hắn sững sờ bất động, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, xoay người chạy tới, đi tới bên người lão Quách, nhìn thoáng qua cũng ngây ngẩn cả người. A Di Đà Phật, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Các ngươi làm sao vậy? Chu Tĩnh Như buồn bực hỏi, cũng tiến lên đi tới. Lão Quách cùng Tứ Bảo đồng thời phục hồi tinh thần lại, cùng nhau nhìn thoáng qua, đồng thời xoay người, chạy như bay đến bên người Châu Tĩnh Như, một người đè lại bả vai của nàng nói, à không có việc gì, không việc gì đâu, Tạ cảnh sát đã tỉnh. Ồ, vậy thì tốt rồi, bọn họ đang làm gì đấy? Châu Tĩnh Như hỏi. Bọn họ... Lão Quách nhìn Tứ Bảo, liếc mắt một cái. Tứ Bảo lập tức nói, bọn họ giống như đang nghiên cứu một sự kiện. Đúng đúng, nghiên cứu hạ đồ. Không phải lạc đồ sao? À à, đúng rồi, lạc lạc. Đi tới phía trước vài bước, Lão Quách âm thầm thở dài, đối với Tứ Bảo nói, Tứ Bảo, nếu hai nữ nhân hoặc ba cái, bốn cái đều thích ngươi, làm sao bây giờ? Mẹ kiếp, nào có chuyện tốt như vậy, nằm mơ đi. Nếu mà, Lão Quách nói, mấy cái cô nương đều thực tốt, người làm sao bây giờ, chọn ai? Nhìn Lão Quách, liếc mắt một cái nói, ta là hòa thượng, chọn cái quỷ gì chứ? Đột nhiên hiểu ra, cũng âm thầm thở dài, điều này cũng phiền toái. Chu Tĩnh Như không rõ nguyên do, xem thường nhìn bọn họ. Hai người, một người là lão nhân đã kết hôn, một người là hòa thượng, thảo luận việc này làm gì? Lão Quách thừa cơ hỏi. Nếu cô thích người, có người khác cũng thích, cô làm sao đây? Châu Tĩnh Như sửng sốt một chút, trong đầu mơ hồ hiểu ra cái gì. Cũng không sợ, biểu lộ cõi lòng, có điều chỉ nói. Vậy tận lực tranh thủ, ta tin tưởng mình, ta lớn như vậy. Cũng không cùng người khác tranh qua cái gì. Nhưng chuyện này không giống, chuyện tình cảm ta sẽ cạnh tranh tới cùng. Lão Quách trong lòng vừa động, hướng nàng giơ ngón tay cái lên, sau đó lại âm thầm thở dài. Mỗi người đều ưu tú như vậy, Thiếu Dương, Bắt Quỷ Hàng Yêu, người lành nghề, phương diện này ta xem người chọn thế nào đây. Trên đỉnh núi, Tả Vũ Tình rốt cuộc thỏa mãn, buông ra miệng của Diệp Thiếu Dương, khóe môi hiện lên tia mỉm cười thắng lợi. Diệp Thiếu Dương nằm trên mặt đất, u oán nhìn nàng. Ý tứ, hôn thì đã hôn rồi, cô còn không định xuống. Tả Vũ Tình lúc này mới ý thức được, chính mình còn cưỡi ở trên người hắn, sắc mặt ửng đỏ, xoay người đi xuống. Diệp Thiếu Dương ngồi dậy, lau miệng, ánh mắt có chút cô đơn, nhìn nơi xa, tâm sự nặng nề. Tạ Vũ Tình đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, anh không cần làm ra cái bộ dáng thiếu nữ bị cưỡng bức được không? Tôi cũng chưa đem anh làm chuyện gì lớn. Diệp Thiếu Dương nói, tôi muốn tĩnh lặng. Tạ Vũ Tình ngẩn ra, anh muốn Tĩnh Như. Diệp Thiếu Dương vô ngữ tới cực điểm, người ta tên là Tiểu Như. Tạ Vũ Tình chuyển tới chính diện nhìn hắn, này, anh không muốn nói gì ư? Diệp Thiếu Dương cúi đầu, lẩm bẩm nói, tôi đầu óc hiện tại thực loạn, tôi cũng không biết như thế nào lại biến thành như vậy. Đột nhiên bị cường hôn, còn hôn lâu như vậy, loại cảm giác này. Hắn thừa nhận, xác thực có chút hay ho, nhưng lại chứa một cảm giác tội lỗi. Tạ Vũ Tình rất muốn nói cho hắn thấy cõi lòng, nhưng lời nói đến bên miệng lại ngừng. Nữ hán tử này ngày thường không có chuyện gì khiến nàng sợ hãi, nhưng giờ đây lại sợ hãi thất bại. Sau đó bầu không khí tốt đẹp giữa hai người liền không còn nữa. Vì thế ho khan hai tiếng, vỗ vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương mắng, anh đừng có tỏ ra ai oán như vậy được không? Không phải là tôi hôn anh có một cái thôi sao? Chị đây hôn nhiều người như vậy, không một ai giống như cậu cả. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng bĩu môi, căn bản không tin. Tạ Vũ Tình nói, anh thái độ đó là sao? Không tin hả? Thế nào? Anh còn tưởng rằng người tôi thích chính là anh ư? Tôi chưa nói. Diệp Thiếu Dương bó tay. Chính là... Tạ Vũ Tình cười nói, chuyện đó nếu là thật sự thì sao? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, hé miệng, vừa muốn mở miệng, Tạ Vũ Tình đột nhiên bật cười. Xì, xem anh kìa, anh đang khó xử phải không? Nàng đứng lên, vỗ vỗ tay nói, tốt rồi, đứng lên đi. Diệp Thiếu Dương đứng lên, hiện tại bây giờ phải làm sao? Tạ Vũ Tình hỏi. Tôi đi tìm xem Lâm Du có ở gần đây không? cô cùng tôi đi cùng nhau, đi trước bên trái nhìn qua. Thôi, anh đi trước đi, tôi đi giải quyết một chút. Tạ Vũ Tình nói xong, chạy tiến vào rừng cây, xác định rời xa Diệp Thiếu Dương, che miệng, ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, nỗ lực không cho chính mình phát ra tiếng động. Nàng muốn nghe được Diệp Thiếu Dương trả lời, nhưng lại là không dám hỏi. Sự tình vì cái gì đã phát triển đến một bước này? Quá nhanh đi, chẳng lẽ là bởi vì hắn đã chết một lần, làm chính mình cảm nhận được cảm giác mình sắp mất hắn, do đó thấy rõ được nội tâm. Mẹ kiếp, ta như thế nào lại thích người này đây, còn vì hắn khóc, không phải quá ngốc sao? Tạ Vũ Tình một bên khóc, một bên của trách chính mình, rồ dại một hồi, đứng lên, dùng tay đem áo lau nước mắt. Ngàn vạn lần không thể để tên kia nhìn thấy. Sau đó quay người lại, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang đứng đối diện chính mình. Chương 719, bộ dạng đích thực của Lâm Du. Mặt Tạ Vô Tình bỗng đỏ ửng lên, xấu hổ và giận dữ, gào đứng lên. Đồ lưu manh nhà anh, người ta đi giải quyết, anh cũng đi theo là sao? Khóc cũng là giải quyết. Tôi nói phải thì phải, ai cần anh lo? Tôi nghĩ đến tổ phụ của tôi đã chết, tâm lý khó chịu, được chưa? Tạ Vũ Tình còn muốn nói điều gì, Diệp Thiếu Dương tiến lên ôm cổ của nàng nói. Được rồi, không có gì nghiêm trọng như vậy, cho tôi chút thời gian đi. Tôi hiện tại thực sự đầu óc rất loạn. Tôi không có nghĩ qua vấn đề này, tôi hiện tại chỉ muốn hàng yêu chóc quỷ. Tất cả kết thúc, tôi sẽ cho cô câu trả lời. Tất cả kết thúc là lúc nào? Nếu hắn đã đem lời này nói ra, Tạ Vũ Tình cũng liền trực tiếp hỏi. Là khi tôi thực sự thong thả, hoặc là khi tôi cảm thấy cần phải suy nghĩ đến vấn đề này. Diệp Thiếu Dương ôm bả vai của nàng, nhìn chằm chằm nàng. Tin tưởng tôi không phải nói với cô cho có lệ. Tạ Vũ Tình gật đầu, tôi chờ anh, sẽ chờ anh. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, lôi kéo nàng đi ra ngoài. À đúng rồi, Tạ Vũ Tình có chút thấp thỏm nói, chuyện này ngày hôm nay có làm ảnh hưởng bầu không khí giữa hai chúng ta hay không? Diệp Thiếu Dương cười nói, làm sao có thể, tôi còn muốn ăn bánh bao thịt lớn đây. Tạ Vũ Tình sang sảng ở trên bờ vai của hắn vỗ, cùng đi ăn. Chờ đã, trước làm chính sự. Diệp Thiếu Dương đi lên hai bước dừng lại, nhức đầu nói, bị cô quấy nhiễu, tôi để quên hết chính sự là cái gì, muốn làm cái gì anh nhỉ? Tìm Lâm Du, à đúng đúng. Hai người rời khỏi rừng cây, Diệp Thiếu Dương đem theo Tạ Vũ Tình đi tới mặt bên U Linh Lộ, xuất ra âm dương bàn, kết quả phát hiện, bất kể khẩy như thế nào, kim đồng hồ vĩnh viễn chỉ vào một bên U Linh Lộ. Không có cách nào, quán khí quá sâu, ảnh hưởng toàn bộ khí chung quanh. Diệp Thiếu Dương đem trắc trở nói ra, Tạ Vũ Tình nói, anh không phải có thể làm câu hồn thuật sao, thì triển đi, đem hồn phách của nàng chộp tới là được. Diệp Thiếu Dương trợn mắt liếc nàng một cái nói, nào có dễ dàng như cô nói vậy, tôi đây lại không có hồn ấn gì gì đó của nàng ta. Không phải có tên nàng sao? Tôi có thể tra cho anh một chút hộ tịch, tìm ngày sinh tháng đẻ của nàng. Cứ coi như vậy đi, nàng này tu vi quá mạnh. Nàng nếu là cố ý không đến, cho dù có ngày sinh tháng đẻ, cũng không dễ sử dụng. Diệp Thiếu Dương thở dài, thả cọp về núi, đem nàng phóng xuất có thể, lại tưởng thu phục, liền rất khó. Tại sao vậy chứ? Tạ Vũ Tình không giải thích được. Nàng không phải cùng phe chúng ta sao? Không có đơn giản như cô nghĩ đâu. Tôi dẫn cô đi phòng học 408, nhìn là biết, vừa lúc cũng nghiệm chứng một chút. Cái này hiện tại... Đi cùng với tôi, cô còn sợ quỷ ư? Diệp Thiếu Dương nhướng nhướng chân mày. Ở cùng với ai, tôi cũng sợ, đó là bản năng. Bất quá thấy anh một mình đi thì cô đơn, thôi. Tôi vẫn là cùng anh đi một chuyến đi. Diệp Thiếu Dương cười cười, trước lúc rời đi, tới trước ô linh lộ, dựng câu hồn tác, đập ra kết giới, xông vào, chờ một lát, Tử Nguyệt cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Thiếu Dương vận đủ cương khí, dùng sức đập câu hồn tác về phía một gốc cây tơ vàng hương mộc. Câu hồn tác chính là thần khí địa phủ, đối với thụ yêu loại này có lực áp chế lớn. Một roi xuống phía dưới, đem một gốc cây tơ vàng hương mộc đánh cho nát bấy, một đống mảnh vỡ hỗn hợp máu xanh chảy ra. Một cỗ âm phong thổi qua, đem tới thanh âm từ chỗ sâu trong ô linh lộ mang ra ngoài. Diệp Thiên Sư, bắt không được quỷ, chút giận lên thụ yêu sao? Diệp Thiếu Dương nhìn thẳng phía trước, cười lạnh một tiếng. Cảm tạ ngươi đã giúp ta, đưa ta đến không gian ác linh du ngoạn một chuyến, không cần báo đáp, chỉ có thể cho ngươi hồn phi phách tán. Tử Nguyệt cười khanh khách nói, ngươi tìm được ta trước, rồi hẵng nói. Yên tâm, ngươi chạy không thoát đâu. Diệp Thiếu Dương nói xong, cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi ô linh lộ. Cùng Tạ Vũ Tình đi xuống dưới đường núi. Trên đường nghe Tạ Vũ Tình nói đến Thái Lan Vu Sư kia xuất hiện, cùng bên cạnh hắn có con Cửu Âm Đông Nhân. Cửu Âm Đông Nhân, tam âm như ma, lục âm như vương, tuy là nghe các ngươi nói vô sư này rất lợi hại, có thể đánh thắng tứ bảo, nhưng đồng nhân của hắn ước đoán tối đa cũng chính là lục âm đồng nhân. Tạ Vũ Tình hiếu kỳ hỏi, tam âm như ma, gì gì đó là có ý tứ gì? Tam âm đồng nhân, một ngày luyện thành, tu vi với thi ma không khác nhau lắm. Nếu như là lục âm đồng nhân, tu vi thì giống như thi vương. Nếu là cửu âm đồng nhân, đừng nói là Thái Lan vô sư, chính là sư phụ ta đến đều không thể điều khiển được, tất nhiên sẽ bị phản phệ. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, cây này nói vẫn là đông nhân mới vừa thành hình, nếu như có mấy thập niên tu vi, chỉ cần một mình nó cũng có thể gây tai họa một phương. Bên người vô sư còn có tà vật này, thật đúng là khó đối phó. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu, không hiểu nói ra. Ta không hiểu lắm, hắn nếu tổ chức lâm du đối phó với Tử Nguyệt, vì sao còn cứu tứ bảo đây? Điều này có phải vô lý không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cái này còn thần không biết. Bất quá cửu âm đông nhân là thuật trí tà, luyện hóa đông nhân tất nhiên là hắc vô sư. Hắc vô sư, thật là danh từ quen thuộc. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái. Tiểu Tuệ là bạch vô sư, miêu cương vô thuật cùng Vân Nam Đông Thư, Nam Dương hàng đầu thuật vốn chính là một cái đại tông môn chi nhánh bất đồng. Ô Tiểu Tuệ, Tạ Vũ Tình âm thầm thở dài. Nghĩ như vậy, thời gian qua thật nhanh. Diệp Thiếu Dương hơi cúi đầu, Tiểu Tuệ là người đầu tiên làm nội tâm hắn rung động, không phải ở phương diện kia mà là nàng đơn thuần. Cùng lựa chọn sự hy sinh, cho tới hôm nay hồi tưởng lại, vẫn đau lòng không thôi. Từ trên núi đi xuống, hai người mở ra cửa nhỏ, đi qua lệ phân viên. Tên thật chắc là lệ hồn viên, hướng nhà số 3 giải phẫu lâu đi tới. Tạ Vũ Tình hỏi thăm một chút, Diệp Thiếu Dương kể lại sự việc chính mình ở không gian ác linh trải qua. Vừa đi vừa nói, Tạ Vũ Tình nghe được, vô cùng xuất thần. Mãi cho đến khi hắn nói xong, hai người vừa lúc đi tới trên cầu. Tạ Vũ Tình hỏi, hài tử kia muốn theo anh học pháp thuật, thật không có biện pháp đến thế giới này sao? Biện pháp kỳ thực cũng có, nếu không ta làm sao đi? Bất quá rất khó làm được là được, thật là đáng tiếc. Nói xong câu đó, Tạ Vũ Tình trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói, anh nói ở đó có cái gì không gian ác linh, còn có một cái người giống anh. Trên lý thuyết là có, bất quá cũng có thể không. Anh pháp lực cao cường như vậy, hẳn là không phải. Tạ Vũ Tình một tay đặt ở trên vai hắn, hướng hắn nhướng nhướng chân mày. Tôi nói, Nếu sau này anh không thích tôi liền đi đến cái không gian kia tìm một người Diệp Thứ Dương khác đi. Nếu sự tình đã nói ra cũng không cần giấu giếm, Tạ Vũ Tình ngược lại có thể hào phóng lấy chuyện này ra để nói đùa. Diệp Thứ Dương thấy nàng như vậy, mình cũng phóng khoáng đứng lên, nhún nhún vai nói: cô đi thật chứ? Vạn nhất Diệp Thiếu Dương kia đã kết hôn thì sao? Vậy liền đem vợ của hắn giết. Mẹ kiếp, ác như vậy. Diệp Thiếu Dương trỏng mắt xoay động, nói rằng: vạn nhất Diệp Thiếu Dương ở cái thế giới kia cùng cô ở cái thế giới kia kết hôn thì sao? Tạ Vũ thì ngơ ngẩn rên một tiếng: vậy liền đem tôi ở cái thế giới kia giết. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp, nghĩ tới hình ảnh hai cái Tạ Vũ Tình giằng co, quả là cảm giác như trong phim điện ảnh Hollywood. Tuy là xuất thân sơn thôn, phim Hollywood cũng vẫn là xem ở quán internet qua mấy bộ. Bên người tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện Tạ Vũ Tình đứng lại bất động, mặt hướng cửa chính Lệ Phân Viên, lập tức quay đầu nhìn lại, trừng lớn đôi mắt. Một thiến ảnh tung bay ở ngoài cửa sắt Lệ Phân Viên, giữa không trung, tóc dài xõa ở trước người, một tay không ngừng khua lên khua xuống, nhìn qua quỷ dị đến nỗi không nói lên lời. Chương 720: Ly kỳ nữ quỷ. Bảo vệ mình, theo tôi. Diệp Thư Dương nói xong, hướng lên Lệ Phân Viên điên cuồng chạy tới. Đi tới gần nữ quỷ chỉ cách đó 10 thước, hắn dừng lại, trên dưới đánh giá. Còn nữ quỷ này nhìn qua chừng 20 tuổi, người khoác lên một bộ áo quần màu lam rộng, chân đi một đôi giày màu trắng, bởi tóc dài từ trước mặt thõng xuống quần áo, hoàn toàn che đi khuôn mặt, nhìn không thấy mặt của nàng. Tay trái của nàng vẫn ở trước người, khua lên khua xuống, giống như hai cái bút làm ra hình một cái thập tự. Tạ Vũ Tình sau đó chạy tới, đến bên người Diệp Thiếu Dương dừng lại, quan sát một hồi, cả kinh nói: thập tự, cái này có phải hay không chính là người lần trước ở Lệ Phân Viên chúng ta nhìn thấy trong tiểu lâu? Đó là nữ quỷ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, trang phục đều là giống nhau, chỉ bất quá kiểu tóc từ tóc ngắn biến thành tóc dài, bất quá cái này cũng rất bình thường. Đại bộ phận nữ quỷ đều rất quý trọng tóc của mình, đồng thời luyện thành hồn khí, có thể ngắn, có thể dài. Nếu như không gặp lại được nàng, Diệp Thiếu Dương đều nhanh quên còn có một nữ quỷ như vậy tồn tại. Giả như lần trước gặp nhau còn có thể coi là trùng hợp, còn lúc này đây hiển nhiên là nữ quỷ cố ý xuất hiện ở nơi đây để cho mình phát hiện. Người rốt cuộc là người nào? Người nếu xuất hiện chắc chắn biết ta là ai. Người rốt cuộc có cái gì muốn nói cho ta? Vì sao luôn luôn vẽ ra thập tự, có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương dùng một tia ý thức hỏi, thế nhưng nữ quỷ vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhiều lần lặp lại động tác. Anh đem hắn bắt lại là được, chậm rãi hỏi. Tạ Vũ Tình ghé vào lỗ tai của hắn nhỏ giọng đề nghị. Diệp Thiếu Dương cũng có ý tưởng này, thế nhưng khoảng cách quá xa, một khi mình có động tính gì, người ta có thể bật người bay đi, căn bản đuổi không kịp. Diệp Thiếu Dương đang cảm thấy khó xử, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu. Dùng âm dương kính. Tiếng nói người nào? Tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời hiểu được là tiếng nói Tuyết Kỳ bên trong âm dương kính, liền nói tạ ơn. Từ trong dây lưng lấy ra âm dương kính, ngón tay út bắn ra chu sa, ở phía trên vẽ một đạo văn hướng về phía nữ quỷ chiếu lên, trong miệng thì thầm: nhật nguyệt càn khôn, âm dương thu hình, thu. Một đạo bạch hồng từ trên mặt kính hiện lên, rời khỏi mặt kính, hướng về phía nữ quỷ cực nhanh bắn xuyên qua. Âm dương cực quang hấp thu nguyệt hoa, lấy mặt âm dương kính chiếu qua, chiếu thần thần minh, chiếu nhân nhân tinh, chiếu quỷ, quỷ hiển linh. Nhưng là bởi vì cái pháp thuật này chỉ có thể dùng ở buổi tối có trăng sáng, bình thường rất ít sử dụng, nên ngay cả bản thân Diệp Thiếu Dương cũng nhất thời không nhớ nổi pháp thuật này, nhờ có Tuyết Kỳ nhắc nhở. Thu hồn mà nói, mặt kính sinh ra bạch hồng, trừ phi là linh thể quỷ thủ trở lên, bằng không, nơi nào quét qua, toàn bộ quỷ hồn đều bị thu lại. Đối phương không thể nào là quỷ thủ, nên Diệp Thiếu Dương cảm giác mình nắm chắc phần thắng. Ngồi đợi nữ quỷ bị cực quang thu lại, kết quả dĩ nhiên hoàn toàn thất vọng. Cực quang trực tiếp xuyên thấu hồn thể nữ quỷ, rơi tại đối diện trong bụi cỏ, thật giống như một viên đạn không có bắn trúng, cuối cùng giống như rớt xuống. Nữ quỷ vẫn sừng sững xa xa, trên ngón tay lại khua múa. Điều đó không có khả năng. Ngay khi Diệp Thiếu Dương dự định liều lĩnh xông tới, nữ quỷ dừng khoa tay múa chân, hai cái tay cùng nhau mang lên trước mặt. Đây là lần thứ hai nàng xuất hiện. Lần đầu tiên vẽ ra động tác thập tự, lần này lại làm ra động tác khác. Diệp Thiếu Dương ngưng thần nhìn lại. Nữ quỷ đưa hai cái tay đến giữa hai tóc của mình. Một màn này quả thực quá quen thuộc, rất nhiều nữ quỷ đều sẽ tới lần này lộ ra hiện mặt quỷ đáng sợ. Tả Vô Tình nép đến phía sau Diệp Thiếu Dương, có điểm không dám nhìn, nhưng lại nhịn không được nhìn sang. Tóc kéo ra cũng không phải mặt quỷ đáng sợ, mà là hiện mặt mũi thanh tú, ngũ quan đoan trang, sóng mắt lưu động. Đối với mỹ nữ, mặc kệ là người hay quỷ, Diệp Thiếu Dương luôn luôn đều rất dễ nhớ. Lập tức vừa nhìn liền biết nàng chính là nữ quỷ lần trước gặp trong Lệ Phân Viên. Không sai, bất quá. Dưới ánh trăng chiếu xuống, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên phát hiện nữ quỷ trên trán có 3 điểm sáng nhỏ, phần trên 2 cái, phần dưới 1 cái, sắp xếp ngay ngắn cùng nhau. Diệp Thiếu Dương đang định nhìn kỹ, nữ quỷ thân ảnh mờ nhạt dần, chờ khi hắn xông tới đã hoàn toàn tan biến. Không có lưu lại một tia quỷ khí, Diệp Thiếu Dương ngồi chồm hổm xuống, nơi nữ quỷ vừa đứng, ngắt một nhánh cỏ đặt ở trong miệng nhai. Mẹ kiếp, mùi vị kinh quá. Phì. Diệp Thiếu Dương đem nhánh cỏ trong miệng nhổ ra, nhìn cũng không nhận ra là cái gì. Thật là xui xẻo quá. Ăn cỏ, ha ha, anh nên đổi tên gọi là Diệp Thiếu Dê. Tạ Vũ Tình không tim không phổi nói đùa. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, liếc mắt nhìn nàng nói, tôi đang kiểm tra, đo lường quỷ khí. Quỷ khí ở trong không khí tán phát rất nhanh, thế nhưng quỷ hồn, cây cỏ cùng bùn đất sẽ lưu lại một ít quỷ khí, tản đi tương đối chậm. Nếm cỏ dù sao cũng hơn nếm đất đấy. Tạ Vũ Tình nghiêm mặt nói, như thế nào đây? Không có gì, không hiểu đây là cái quái quỷ gì vậy. Diệp Thiếu Dương bực bội nói, không có quỷ khí, ngay cả âm dương cực quang cũng cảm giác không được, chẳng lẽ không đúng là quỷ? Tôi cảm thấy chúng ta có thể ngược lại, trước tiên đem thân phận của nữ quỷ này điều tra, sau đó sẽ tra hồ sơ của nàng. Diệp Thiếu Dương chợt vỗ ót một cái. Không sai, xem trang phục của nàng nhất định là học ở nơi đây, bất quá không có đầu mối gì khác. Có chứ, nàng ấy mặc trang phục, chắc chắn là đồng phục học sinh, nhìn rất giống, trường học hàng năm hẳn là đều có chụp ảnh tốt nghiệp. Chúng ta có thể tìm xem có hay không đồng phục học sinh giống như vậy, sau đó sẽ từ trong hình tìm. Chuyện này giao cho tôi. Nói xong, Tạ Vũ Tình hướng hắn, nháy mắt mấy cái. Không hổ danh là trinh sát, biện pháp này được. Diệp Thiếu Dương biểu tình ngưỡng mộ nhìn nàng. Sau đó, hai người tạm thời bỏ qua chuyện này, cùng đi đến dưới lầu số 3 giải phẫu. Dùng biện pháp cũ, Diệp Thiếu Dương ôm Tạ Vũ Tình, dùng câu hồn tác leo đến lầu 2. trình tự giống nhau, bất quá lần này ôm nhau, Diệp Thiếu Dương cảm giác trong lòng của mình nhảy nhót hơn nhiều. Sau khi đi vào, vẫn là Tạ Phủ Tình phụ trách rọi sáng, Diệp Thiếu Dương tay cầm câu hồn tác đi về phía trước, một đường đi tới bên ngoài phòng học 408. Nhìn một cái, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, quả nhiên mình từ trước là sai, hết thảy đều sai, bị Lâm Du lừa gạt. Có ý tứ gì? Tạ Vũ Tình hỏi. Diệp Thiếu Dương kéo nàng lui lại, lưng dựa tường, chỉ vào một loạt cửa phòng đối diện nói. Cô xem, khoảng cách giữa các cửa có phải hay không, không giống nhau. Tạ Vũ Tình gật đầu nói. Đã sớm biết mà, phòng 408 cùng 409, gian phòng tương đối nhỏ, dựa vào vị trí cửa cũng là gần hơn. Vì sao? Chỉ là hai gian phòng này phòng học nhỏ chứ sao? Cái này không có gì bất thường mà. Tạ Vũ Tình rất buồn bực. Diệp Thiếu Dương đẩy ra cửa lớp học 408 đối với Tạ Vũ Tình nói. Cô nhớ kỹ, năm đó lớp học có tổng cộng 49 người. Cô xem căn phòng này có thể ngồi nhiều người như vậy sao? Tạ Vũ Tình ngẩn ra, lấy đèn pin chiếu qua một lần, ở trong lòng đánh giá coi một cái. Kỳ thực không cần tính, bởi vì có chút bàn ghế đều ở đây, chỉ cần đại thể liếc qua một cái là hiểu ra. Căn phòng này tối đa có thể để 20-30 bàn học, muốn bày ra gần 50 khối bàn học, vậy thì phải chất đống. Chương 721 Âm Dương Huyền Quang. Sự phát hiện này khiến cho Tạ Vũ Tình thất kinh, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy chứ? Lần trước chúng ta đến chỉ lo bắt quỷ gì gì đó, hoàn toàn không để ý chuyện này. Đây mới là sự kiện quan trọng. Diệp Thiếu Dương nói xong, từ trong bọc của mình lấy ra tấm hình chụp chung của Đỗ Hộ đưa cho mình. Bối cảnh chính là giải phẫu lâu, dùng tay chỉ trong hình cửa căn phòng thứ hai phía bên ngoài nói. Đỗ Hổ nói qua, gian thứ hai chính là phòng học 408, cô xem một chút, khoảng cách tất cả cửa phòng còn lại đều có giống nhau, phải không? Là giống nhau, Tạ Vũ Tình cả kinh nói. Diệp Thiếu Dương ngón tay chỉ cửa căn phòng thứ hai trong hình nói, đây mới thực sự là phòng 408, chúng ta bây giờ ở chỗ này, không phải. Tạ Vũ Tình lập tức ngây người, cả người giống như bị điện giật. Quay đầu, nhìn về bức tường gian phòng bên trái nhìn lại, lấy đèn pin chiếu lên đường ranh giới, lúc này mới nhìn ra, hai mặt trên tường, độ dày bụi bất đồng, tạo thành màu sắc mặt tường không đồng nhất, nhưng không nhìn kỹ, tuyệt đối không nhìn ra, hơn nữa, người nào cũng sẽ không lưu ý đến điểm này. Tôi hiểu rồi, chúng ta bây giờ đang ở phòng học này là phòng 409, cũng chính là một gian phòng được phân thành hai, khiến cho chúng ta nghĩ nó chính là phòng học 408. Chân chính 408, bây giờ là phòng học 407. Diệp Thiếu Dương gật đầu, chân tướng chính là như vậy. Trong phòng học 409 có thêm một bức tường, sau đó làm thêm một cánh cửa treo biển 408. Sau đó biển số phòng khác cũng thay đổi như vậy. Cứ như vậy, tương đương với tầng này, số lượng lại nhiều hơn một phòng. Nhưng bởi tầng trệt bị phong tỏa, năm đó nhiều người cũng đều lục tục rời khỏi trường. Chuyện này căn bản cũng sẽ không có người chú ý tới. Chính hắn cũng là vô tình phát hiện ra vị trí hiện thực cửa phòng học 408 không giống với trong hình, vì vậy sản sinh hoài nghi. Là ai làm? Vì sao phải làm như vậy? Tạ Vũ Tình hỏi. Ngoại trừ nhà trường, không ai có thể ở chỗ này thi công chứ? Diệp Thiếu Dương nói. Ta đoán khả năng thực ra phòng học 408 bên trong cất giấu vật gì đó, không thể để người khác phát hiện. Nhưng sự kiện năm đó tuy là che giấu rất sâu, nhưng luôn luôn có người có cơ hội phát hiện. Về sau, đám người Lý Hiếu Cường chính là ví dụ. Nên nhà trường mới nghĩ tới kế sách treo đầu dê bán thịt chó. Mọi người đều biết phòng học 408 là gian phòng từ thứ hai từ cuối đếm lên, Hơn nữa, lại có biển số nhà phía trên, trừ phi là người đã từng học như Đỗ Hổ tự mình qua đây, nếu không, tuyệt đối sẽ không nhìn ra bí mật này. Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu. Kế sách này quả thực tuyệt, có thể sánh ngang tiểu thuyết trinh thám nói về mật thất. Với chỉ số IQ cùng tác phong của Ngô Nhạc Ý, tôi tuyệt đối tin tưởng kế sách này là do hắn nghĩ ra, đồng thời áp dụng. Kia chính là phòng học 408, có bí mật gì đây? Ở ngay bên cạnh, vào xem là biết. Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình trở lại trong hành lang, trước lấy đèn pin chiếu một chút, phát hiện cửa sổ bên trên cũng giống như các gian phòng kia, đều dán giấy báo. Lúc trước còn tò mò qua, sao tất cả phòng học đều dán báo chí. Sẽ không có người nào hoài nghi đến phòng học 407 đầu tiên. Diệp Thiếu Dương đẩy một cái cửa phòng học 408, phát hiện cửa phòng là được khóa từ bên trong, lập tức cũng không có gì e ngại, một cước đá tung cửa, hít sâu một hơi đi vào, dùng đèn pin chiếu qua một cái, tại chỗ khiếp sợ. Phòng học 407 thực sự là một cái linh đường, hai bên cửa sổ đều bị đóng chặt, hình thành một cái không gian bị phong bế. Bốn phía gian phòng dán đầy giấy hoàng phiếu, vô số sợi hồng tuyến xuyên qua giấy hoàng phiếu, tập hợp ở trên quan tài cơ tọa. Phía sau quan tài là dùng hòn đá dựng lên trên tế đàn, dáng dấp rất cổ quái, trung gian cũng không có di ảnh người chết. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tâm lý chứng kiến bí mật nào đó, thế nhưng chứng kiến một màn này vẫn làm hắn cả kinh, nói không ra lời. Đây là trận pháp khổng lồ. Diệp Thiếu Dương tránh được dây hồng tuyến, tiến tới chỗ quan tài đi tới. Tạ Vũ Tình chứng kiến quan tài, mặc dù có bản năng sợ hãi, nhưng một mình ở lại bên ngoài sẽ sợ hơn. Huống hồ còn phải cầm đèn cho Diệp Thiếu Dương, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi theo ở phía sau. Diệp Thiếu Dương đi tới trước quan tài quan sát. Quan tài là màu đỏ sậm, dân gian dùng quan tài này để chôn người chết đột tử. Trên nắp quan tài có khắc rất nhiều đồ án cùng văn tự. Hắn nghiên cứu một chút, văn tự không phải tiếng Hán, một chữ xem ra cũng không hiểu. Phía trên đồ án có phủ ấn, nhưng cũng không phải là pháp thuật Trung Nguyên. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương thấy ở một đầu quan tài, chứng kiến phía trên khắc một con hồ điệp, nhất thời hiểu ra, thì thảo nói, nơi này tất cả là do Thái Lan vô sư bố trí. Tạ Vũ Tình nói, làm sao anh biết? Diệp Thiếu Dương chỉ con bướm, bất kể là Miêu Cương vô sư hay là Thái Lan vô sư đều tín phụng hồ điệp. Trước đây, ở trong vu thuật, tiểu tuệ làm phép, ta đã từng gặp qua. Kìa, cái này trong quan tài, có cái gì? Trong quan tài, đương nhiên là có người chết, Diệp Thiếu Dương nói. Mặc kệ, bất cứ lúc nào, bất luận tông phái pháp thuật nào, chỉ cần xuất hiện quan tài, bên trong tất nhiên là có người chết. Đây là công dụng duy nhất của quan tài, ngoại trừ bị tu hú chiếm tổ. Người chết, Tạ Vũ Tình nhìn quan tài, nuốt nước miếng, trong lòng dâng lên một loại sợ hãi. So với chứng kiến trực tiếp cương thi còn đáng sợ hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương vươn một tay bao trùm ở trên quan tài, dùng cương khí cảm giác, nhất thời cảm giác được xúc tua lạnh lẽo, bỗng nhiên cả kinh. Quan tài này xem ra là dùng huyết hòe, là một loại âm mộc tạo nên. Hoàn toàn cách ly khí tức bên trong, xem ra bên trong vật này không bình thường. Cẩn thận xem qua, Diệp Thiếu Dương phát hiện quan tài không có đóng đinh, như vậy việc mở quan tài liền thuận tiện. Bất quá, hắn cũng không tùy tiện mở quan tài, mà vẽ một tấm định thi phù dán lên bốn góc của quan tài. Như vậy, nếu như bên trong thực sự là cương thi, mở quan tài sau đó cũng có thể định trụ nó, phòng ngừa chạy ra. Đẩy dây hồng tuyến này ai cũng không biết dùng để làm gì, vạn nhất có cái trận pháp nào cũng không cần tùy tiện phá hư nó. Đem linh phủ dán xong, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên tử ngọc châu đưa cho Tạ Vô Tình để cho nàng ngậm vào trong miệng. Quan tài quanh năm không ra, có thể có thi khí nồng nặc, ngọc tử có thể hấp thu thi khí, miễn cho gặp chuyện không may. Diệp Thiếu Dương nói xong, hai tay đẩy ra đầu quan tài, hướng một bên đẩy ra. Tạ Vũ Tình lập tức lấy hết dũng khí, lấy đèn pin hướng chiếu vào bên trong. Một đôi chân mặt trên bao phủ một lớp vải màu vàng, dưới ánh đèn pin phản xạ ra kim quang, nhìn qua như mặc một tầng kim giáp. Thế nhưng đại bộ phận miếng vải bị ăn mòn tương đối nghiêm trọng, có cái đã biến thành màu đen, có cái mặt trên trở thành nấm mốc màu xanh. Đây là cổ thi. Ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng ngây người. Cái này cỗ quan tài tuy là bị bụi bám rất nhiều, nhưng nhìn phía trên, màu sắc nước sơn tối đa cũng chỉ là vài thập niên, tuyệt đối không thể được đào lên. Bên trong tại sao lại có cổ thi đây? Chương 722, chân thân của Lâm Du. Diệp Thiếu Dương quyết tâm liều mạng, toàn lực đẩy ra quan tài. Một cỗ thi thể thình lình xuất hiện ở trong quan tài, khiến cho mọi người ngạc nhiên là thi thể toàn thân đều bị bao phủ bởi một tầng lân giáp màu vàng, từ đầu tới cuối không có một tấc da thịt lộ ra. Tạ Vũ Tình muốn mở miệng hỏi, thế nhưng đảo mắt chứng kiến Diệp Thiếu Dương biểu tình ngưng trọng, biết hắn đang suy tư sự tình đặc biệt nào đó, nhất thời không dám mở miệng. Kim sợi thi y, đây là kim sợi thi y. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít một luồng khí, dùng nhiều dây kim loại để quấn quanh thi thể, khiến linh hồn bất diệt, nhục thân không bị thối rữa. Bất quá cái dạng này đều là thời xưa, đặt cương thi tại nơi phong thủy tốt, cố gắng hấp thụ tinh hoa để tu tiên. Cái này với Tây Phương sắc ướp có vài phần tương tự. Tuy là điều vô nghĩa, thế nhưng những thứ này đều là quan niệm thời xưa. Hơn nữa, những sợi kim loại màu vàng này qua năm tháng đã bị rỉ sét nghiêm trọng, khẳng định niên đại đã rất lớn. Điều quan trọng là tại sao phải đặt nó ở chỗ này? Chỗ này cũng không phải là phong thủy bảo huyệt. Diệp Thiếu Dương vừa nói muốn nhúng tay đi kiểm tra kim sợi thi y, kết quả cỗ thi thể này đột nhiên uốn éo, đồng thời phát sinh một loại âm thanh cực kỳ đáng sợ, như là quỷ khóc hoặc như sói gào. Một màn quái dị mà đột nhiên này khiến cho Tả Vũ Tình đang hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị, tại chỗ hét ầm lên, co giò chạy đến phía sau Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng bị giật mình, lùi lại hai bước, trong miệng mắng một tiếng. Chờ một lát, cương thi không có hành động thêm nữa, hắn mới chậm rãi đi tới, hướng quái thi nhìn lại, trong đầu nhất thời cảm thấy hoảng hốt. Cái này quái thi, cả người tư thế vặn vẹo, rất là lạ kỳ. Một người thân thể cho dù mềm mại, cho dù từ nhỏ đã luyện tập thể dục dụng cụ hay các môn uốn dẻo, thì cơ thể vẫn còn có đầu khớp xương là không thay đổi. Thế nhưng quái thi trước mắt làm cho người đối diện cảm giác hoàn toàn không có đầu khớp xương, uốn éo như rắn, chân chính mềm mại không xương. Một người có thể dẻo đến mức này, hơn nữa còn là một thi thể bị bao bọc bởi giáp trụ bên ngoài. Cái này cho người cảm giác không chỉ là khủng bố, còn có chút quái đảm, kinh tởm. Đây rốt cuộc là đồ chơi gì? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngay cả kiến thức rộng như Diệp Thiếu Dương, trong lúc nhất thời cũng có chút chân tay luống cuống. Quái thì vặn vẹo chậm rãi ngừng lại, lại khôi phục không nhúc nhích. Sao, làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tình kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương quệt đi mồ hôi chán, đột nhiên nghĩ đến Lão Quách. Ở phương diện này, hắn so với mình kiến thức có thêm rộng hơn, rất có thể hắn sẽ biết những sự kiện này. thực sự không thể làm gì khác hơn là móc điện thoại di động ra gọi cho lão. Nhấn phím gọi, kết quả điện thoại di động ở chỗ này dĩ nhiên không có tín hiệu. Không gian nơi này lẽ nào có vấn đề gì? Không kịp đi điều tra cho rõ, Diệp Thiếu Dương mang theo Tạ Vũ Tình đi ra hành lang bên ngoài gọi điện thoại di động. Điện thoại lập tức liền có tín hiệu, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Xem ra bên trong thật là có từ trường quấy rầy. Sau khi điện thoại kết nối, Diệp Thiếu Dương không đợi đối phương rông dài đem tình huống nói rõ. Lão Quách sau khi nghe xong, suy nghĩ một hồi, thanh âm trầm xuống nói: "Người có nghe nói đến âm dương huyền quan chứ hả?" "Đó là cái gì?" Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nghe nói tới danh từ này. "Tứ xuyên huyền quang, nghe nghe nói qua chưa?" Diệp Thiếu Dương sững sờ. "Tứ xuyên huyền quan chủ yếu là xuất từ quý tộc người Miêu, đem quan tài treo ở nơi địa phương có phong thủy tương đối tốt. Việc treo thi thể cách ly địa khí sẽ mang đến một vài chỗ tốt thần bí." Lập tức đáp: "Ta biết, làm sao?" "Nam Dương có một loại vu thuật gọi là âm dương huyền quan, đem thi thể người chết đặt trong quan tài, trên người bọc vải xô, nếu điều kiện khá giả thì bọc bằng vải tơ tằm. Ngăn cách địa khí, có thể khiến thi thể không bị thối rữa. Ta cũng là nghe ngươi nói kim sợi thi y, hơn nữa trên quan tài có đồ đằng tượng trưng cho nam hệ vu thuật mới nghĩ đến loại khả năng này." Dừng một chút, lão Quách nói tiếp: "Âm dương huyền quang là trên dưới hai tầng, phần dưới tất nhiên có định hồn pháp khí nào đó dùng để ngăn cản ngoại giới quỷ hồn phụ thân trên thi thể. Cụ thể ta cũng không nói rõ, người kiểm tra một chút, ta liền tới ngay." Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương lại đi tới quan tài trước, quan sát sự chênh lệch độ cao giữa quan tài cùng mặt đất. Quả nhiên là chênh lệch một ít, nếu không phải lão Quách nhắc nhở, vẫn là rất khó mà phát giác. Nghĩ thầm, cái lão Quách này thật đúng là thần, bản thân sự tình nghe đều chưa nghe nói qua, hiện trường chưa từng đến, dĩ nhiên phán đoán chuẩn như vậy, trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nghề tay trái của hắn là đào trộm mộ? Nếu không, làm sao đối với phương diện trí thức về quan tài lại hiểu biết phong phú như vậy? Dọc theo quan tài bốn phía, tìm hiểu, phát hiện mặt trước quan tài nơi cách mặt đất 20cm có ba cái khe trơn nhẵn gộp thành một cái hình chữ nhật, dường như là một cái ngăn kéo. Diệp Thiếu Dương nhúng tay sờ soạng, muốn tìm được cơ quan mở ra phía dưới. Kết quả chỉ dùng lực nhẹ nhàng, một tấm ván quan tài hướng ra phía bên ngoài bật mở ra. Diệp Thiếu Dương đưa tay nhận đèn pin từ Tạ Vũ Tình, soi vào bên trong. Trong tầng ngăn cách còn có một cỗ thi thể nằm. Hay, hôm nay đúng thực sự gặp đủ chuyện quái dị. Diệp Thiếu Dương cảm thấy kinh thán không thôi, vội vàng đem tấm ván phía dưới rút ra, hướng gương mặt thi thể kia nhìn vào, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Tạ Vũ Tình che miệng, thất thanh kêu lên một tiếng: "Làm sao có thể?" Thi thể lại là Lâm Du, màu da hồng nhuận, huyết nhục dồi dào, cả người lại tràn ngập sức sống. Diệp Thiếu Dương liếc một cái, lẩm bẩm nói: "Vóc người này..." Tạ Vũ Tình dùng cánh tay huých hắn một cái: "Người chú ý gì đây? Cẩm thú, ngay cả thi thể cũng không buông tha." "Hít, không phải, ta ý là vì sao trông sống động như thế?" Diệp Thiếu Dương lúng túng trả lời, mơ hồ thẹn, cảm thụ được một tia pháp khí lực lượng, vì vậy lấy ra âm dương bản, kích thích vài cái. Trên người Lâm Du tìm kiếm một hồi, xác định pháp khí ở trên đầu, vì vậy cầm đèn pin, kiểm tra cẩn thận, thế nhưng không có một chút vết tích. "Không có đạo lý nha." Diệp Thiếu Dương đẩy khoang miệng của Lâm Du kiểm tra, cũng không có, lại đẩy ra mi mắt, nhất thời ngây người. Hai con người của Lâm Du phân biệt bị kim loại che đậy, lập tức lấy ra một lá bùa, lấy tay bắt quyết, dán lên nhãn cầu, rồi nhẹ nhàng kéo cái thứ đó ra. "Trời ạ!" Tạ Vũ Tình la hoảng lên, từ trong con người của Lâm Du, Diệp Thiếu Dương kéo ra ngoài một cây đinh thật dài. Tiếp theo, từ con người còn lại cũng lôi ra một cái đinh đồng dạng như vậy. Là ai tàn nhẫn như vậy, đem cái đinh đóng vào mắt của nàng? Tạ Vũ Tình thanh âm run rẩy. Sau khi dùng linh phù che lại linh khí của hai cây đinh xong, Diệp Thiếu Dương cư nhiên vẫn cảm giác được pháp khí tồn tại, lại trải qua một phen thăm dò, phía trên đỉnh đầu lại phát hiện một cây đinh đóng thẳng vào thiên linh cái của nàng. Xem trong tay ba cái đinh màu đen thùi lùi, nội tâm Diệp Thiếu Dương chìm xuống một chút. Đinh bạc đoạt hồn, người nào tàn nhẫn như vậy? Diệp Thiếu Dương thì thào nói. Đinh bạc là bạc, sao lại đen như thế? Bạch Ngân mặc kệ gặp phải bất cứ tà khí dơ bẩn nào đều sẽ biến thành màu đen. Chính vì thế người xưa mới dùng châm bạc để thử độc. Diệp Thiếu Dương kiểm tra cẩn thận thân thể Lâm Du, phát hiện trong cơ thể đã không có một tia hồn lực, ngay cả khí tức của nguyên thần cũng không có. Quả nhiên, bản thân suy đoán không sai, mặc dù không hiểu, không biết các tri thức về quan tài, thế nhưng loại trận pháp này, đình bạc đoạt hồn này, hắn vẫn hiểu được. Đang trong suy tư, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhận thấy có điểm khác lạ, phản ứng cực nhanh, từ trong dây lưng, nắm một vốc hạt đậu đồng hướng về phía cửa, vung tay vài cái giải ra, trong miệng lạnh lùng nói. Ở trước mặt bản thiên sư, còn muốn chơi trò tàng hình sao? Két, một đạo khí trắng xuất hiện, sau đó đạo nhân ảnh đột nhiên hiện ra, chính là Lâm Du. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 216, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.